Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, không nên náo loạn nữa. Diệp Băng, lần này ngươi còn có lời gì nói? Đạt được Đô Thống Đại Nhân ánh mắt ngợi khen, Ân Lập càng đắc ý, lúc này lạnh mở miệng cười. Hắn đối kế hoạch của mình vô cùng có tự tin, biết lần này tuyệt đối có thể làm cho Diệp Băng cái này chán ghét ra hỏa bị ăn phải cái thiệt thòi. Lớn, trong tai nghe Ân Lập nói như vậy, Diệp Băng cũng không nói lời nào mà là hướng thẳng đến một cái hướng khác một chỉ. Nói ra, Đô Thống Đại Nhân, ta muốn thấy nhìn cái kia ký ức thủy tinh. Nguyên lai Diệp Băng chỉ địa phương, chính là treo ở cái này tường vây bên trong cực cao chi địa một thủy tinh cầu. Đối với dạng này thủy tinh cầu, hắn cũng không phải là quá mức lạ lâm ni, đó chính là có thể tồn trữ hình ảnh ký ức thủy tinh. Bất quá Diệp Băng mặc dù chỉ vào cái kia ký ức thủy tinh, nhưng trong lòng thì không có niềm tin quá lớn. Dù sao cái này quá mức đơn giản, mỗi một lần đặc thù nhập quân khảo hạch, tự nhiên đều là có ký ức thủy tinh giám sát, vì chính là sợ có người không phục đến đây duyệt lại. Ký ức thủy tinh phía dưới liếc qua thấy ngay, bất quá Diệp Băng tự có tính toán của mình, ánh mắt của hắn ở một bên nhìn thấy ký ức thủy tinh. Thần sắc trở nên có chút yêu thương Tần Nhược trên thân đảo qua, cũng không có nhiều lời. Bởi vậy càng ấn chứng trong lòng một ít suy đoán, như ngươi mong muốn, quả nhiên không ra Diệp Băng sở liệu, làm hắn đưa ra muốn nhìn ký ức thủy tinh thời điểm. Cái kia Ân Lập một chút cũng không có bối rối, ngược lại là đã sớm biết có này nhất cử đồng dạng. Từ bao cổ tay bên trong lấy ra một căn đã sớm chuẩn bị xong cây gậy trúc, đem cái kia ký ức thủy tinh đâm vào hạ xuống. Lần này Ân Lập trực tiếp đem ký ức thủy tinh đưa cho Đô Thống Tiêu Thiết. Hơn nữa còn bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Cái này khiến được người sau lần nữa lộ ra vẻ hài lòng. Cái này Ân Lập làm việc, quả nhiên giọt nước không lọt. Trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, Tiêu Thiết đã là đem một vòng băng lực xuyên vào ký ức thủy tinh bên trong. Chợt một chút hình ảnh nổi lên, tựa hồ chính là một người trẻ tuổi. Tại cùng một chút hung ác lệ âm lang chiến đấu, xuyên thấu qua ký ức thủy tinh, Diệp Băng cùng băng hoàng tiểu đội đám người đều là thấy rõ ràng. Đó cùng ác lang vật lộn thân ảnh, chính là Trình Nghi, mà mở đầu vài đầu lệ âm lang, Trình Nghi rất là thoải mái mà liền đánh chết, thực lực này xác thực không phải bình thường, không sai, liền trước đó đồng thời không có chú ý qua Trình Nghi Tiêu Thiết. Cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm nếu như không phải có nguyên nhân khác mà nói. Chỉ bằng vào Trình Nghi tại cái này nhập quân khảo hạch nửa trước đoạn biểu hiện, liền tuyệt đối có tư cách gia nhập Hàn Thiết Quân, chiến đấu kế tiếp cũng có chút thảm thiết, theo lệ âm lang càng ngày càng nhiều, Trình Nghi cũng là càng ngày càng ứng phó duy gian, trên thân cũng nhiều mấy đạo bị lệ âm lang cầm ra tới vết thương. Nhưng bằng một hơi, Trình Nghi vẫn như cũ kiên trì tới con thứ 9 lệ âm lang. Đang dùng ra sau cùng thủ đoạn về sau, rốt cục đem con thứ 9 lệ âm lang cho đánh chết. Bất quá nhìn đến đây, Trình Nghi trong mắt kinh ý cùng nghi hoặc lại là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, ký ức thủy tinh bên trong cái kia con thứ 9 lệ âm lang, rõ ràng là chính mình đánh chết con thứ 10. Làm sao lại biến thành con thứ 9 đây? Băng hoàng tiểu đội đám người sắc mặt cũng là có chút khó coi. Chỉ có Tần Nhược trong đôi mắt ngậm lấy một tia dị dạng. Không tự chủ được nghiêng đầu đến xem đội trưởng Diệp Băng một chút. Lại là phát hiện người sau đang chuyên tâm nhìn xem ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh. Thời khắc này trong hình ảnh, ngay tại xuất hiện con thứ 10, lệ âm lang. Mà nỏ mạnh hết đà Trình Nghi. Làm sao có thể chịu đựng nổi lệ âm lang này một kích? Trực tiếp liền bị một chảo đập đến hôn mê đi. Đang lúc cái kia lệ âm lang muốn cắn một cái đoạn Trình Nghi yết hầu thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đem cái kia lệ âm lang đập bay trên mặt đất. Lại không phải Ân Lập là ai? Nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi băng hoàng tiểu đội đám người, Ân Lập cười lạnh thành tiếng nói, thấy không, nếu không phải bổn đội trưởng, phế vật này đã đi gặp Diêm Vương, các ngươi không cảm kích ta, còn dám lòng sinh chất vấn, thật sự là lấy oán trả ơn. Nếu quả thật như cái này ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh như vậy, cái kia Ân Lập giờ phút này lời nói chỉ sợ không ai có thể phản bác. Nhất là Tiêu Thiết, trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân, tựa hồ có chút bất mãn. Diệp Băng đội trưởng, hiện tại ngươi cũng tận mắt thấy, con thứ 10 Lệ Âm Lang, hắn cũng không có đánh giết, mặc dù khảo hạch độ khó hơi bị lớn, nhưng quân có quân quy, các ngươi liền không nên náo loạn nữa. Trong miệng nói đến đây lời nói, Tiêu Thiết trong đôi mắt đột nhiên lướt qua một vòng dị sắc. Tựa hồ chỉ cần Diệp Băng không còn cố tình gây sự, liền sẽ có một cái hoàn toàn mới quyết định xuất hiện. Không, điều đó không có khả năng. Cái kia rõ ràng là con thứ 11 Lệ Âm Lang. Ta tuyệt sẽ không nhớ lầm. Mặc dù tận mắt thấy ký ức thủy tinh bên trên hình ảnh, thế nhưng là Trình Nghi vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Cái này thì thào âm thanh sau khi ra, làm cho Ân Lập mặt hiện lên cười lạnh, đồng thời, Tiêu Thiết sắc mặt cũng tại thời khắc này âm trầm xuống. Diệp Băng đội trưởng, Hàn Thiết Quân coi trọng nói đúng sự thật, nói 102, đây là ngươi đề cử người. Ta không hy vọng lời như vậy, lại từ trong miệng của hắn nói ra, lấy thân phận của Tiêu Thiết, đương nhiên sẽ không để mắt một cái còn không có gia nhập Hàn Thiết Quân ngoại nhân. Cho nên hắn trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Băng. Mà đây cũng là hắn mục đích cuối cùng nhất. Đội trưởng, ta, tại loại này ký ức thủy tinh bằng chứng trước đó, Trình Nghi tự hồ cũng cho rằng Diệp Băng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà hắn sợ nhất, hay là Diệp Băng lại bởi vậy không tin mình. Thế nhưng là chính mình thật không có nói sai à. Kỳ thật đi, người này muốn gia nhập Hàn Thiết Quân, cũng không phải là không có cách nào, liền nhìn Diệp Băng đội trưởng có nguyện ý hay không rồi. Ngay tại Diệp Băng ngẩng đầu lên, muốn nói điểm gì thời điểm, Hàn Thiết Quân này đô thống lại là giành mở miệng trước, mà lại vừa nói chính là tràn đầy vô cùng dụ hoặc, làm cho Trình Nghi trước mắt không khỏi sáng lên. Nguyên bản tại cái này ký ức thủy tinh bằng chứng phía dưới, coi như Trình Nghi vạn phần không chịu tin tưởng, cũng biết cục diện đã là nghiêng về một bên, mình muốn gia nhập băng hoàng tiểu đội nguyện vọng, cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng bây giờ nghe Tiêu Thiết đô thống lời nói, lại còn có lại thêm vào Hàn Thiết Quân hy vọng, Trình Nghi lại làm sao có thể không kích động không thôi. Hắn nhưng không biết lần này sự tình, vị này đô thống đại nhân cũng có tham dự, mà lại là phía sau màn lớn nhất hắc thủ. Ồ, đô thống đại nhân có những biện pháp khác. Nghe vậy Diệp Băng cũng là hơi sững sờ, lúc này đem đến miệng lời nói lại nuốt trở vào. Hắn thật đúng là muốn nghe xem vị này đô thống đại nhân có cái gì thuyết pháp. Bất quá Tiêu Thiết đột nhiên chuyển biến chủ đề, ngược lại để Diệp Băng khẳng định trong lòng một ít suy đoán. Xem ra lần này khảo hạch chuyện ẩn ở bên trong, xác thực cùng vị này đô thống đại nhân thoát không khỏi liên quan a. Diệp Băng, hôm đó tại ngươi sau khi đi, ta cùng Hàn Khúc đội trưởng lục soát khắp toàn bộ Thất Quang Sơn sơn động, đều không có tìm được bất kỳ vật gì. Điểm ấy, ngươi hẳn là đã sớm rõ ràng a. Tiêu Thiết nhãn châu xoay động, rốt cục tiến nhập chính đề, mà lời này nói ra về sau, Diệp Băng trong lòng trong nháy mắt giật mình. Xem ra vị này đô thống đại nhân mục đích cuối cùng nhất vẫn như cũ là chính mình từ Thất Quang Sơn trong sơn động lấy được bảo vật a. Chỉ là muốn đạt được bảo vật của mình, có dễ dàng sao như vậy? Convert by Lucario, hết chương.